Đao kiếm thần hoàng, chương 172, thử đan, phương thuốc bản hoàn mỹ, góc truyện audio.com, tùy tiện nghĩ ra có thể phá vỡ định lý đan đảo chính xác 100% sao. Tây môn thiên tuyết thở dài, nghiêm túc nhìn Đinh Hạo, nói. Nếu ngươi không muốn nói thì ta sẽ không hỏi, dù sao mỗi người có bí mật không muốn ai biết. Đinh Hạo thầm thở phào, nếu Tây môn thiên tuyết thật sự muốn hỏi tới hay báo cáo lên sư môn thì Đinh Hạo không biết giải thích như thế nào. Đinh Hạo viết vào sách chẳng qua là vì thảo luận với Đao Tổ kịch liệt nổi hứng viết. Nhưng thiên phú của Tây Môn Thiên Tuyết là thật, Đao Tổ còn khen không dứt miệng. Nhưng chuyện này không thể cho qua. Bỗng Tây Môn Thiên Tuyết lộ ra nụ cười nghịch ngợm hiếm thấy, đi tới cửa nhà gỗ, vẫy tay nói. Chỗ ta có mấy vấn đề khó vẫn không thể giải quyết được. Đinh Hạo, nếu như ngươi phá giải giúp ta thì ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Trong khoảnh khắc Tây Môn Thiên Tuyết ngoái đầu cười làm trái tim trai tơ của Đinh Hạo đập nhanh. Đinh Hạo đi theo Tây Môn Thiên Tuyết vào nhà gỗ nhỏ. Trang sức bên trong nhà gỗ rất đơn giản, trông như một ô vuông, vách tường bằng gỗ trừ treo mấy bó hoa còn có các ô vuông vức lớn nhỏ bày đầy bình, chậu hoa trồng hoa cỏ đủ kiểu đủ dạng. Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí, đây là chính sảnh, phía bên phải có một hành lang nhỏ nối liền một gian phòng khác. Phòng nhỏ bị màn cửa trắng chặn, Đinh Hạo đoán đó là phòng của Tây Môn Thiên Tuyết, gian phòng trang trí kiểu này là điển hình nhà đan dược sư. Tây Môn Thiên Tuyết nhẹ nhàng đi tới trước bàn gỗ cao nửa thước giữa đại sảnh, trải một tờ giấy ra, cầm bút lông giơ cao cổ tay, vừa suy nghĩ vừa viết. Động tác của Tây Môn Thiên Tuyết trang nhã, ngọt ngào. Rất nhanh Tây Môn Thiên Tuyết viết xong, ngẩng đầu, vẫy tay kêu Đinh Hạo lại xem. Đinh Hạo khen, chữ thật đẹp, Đinh Hạo nghiêm túc đọc, đây là một phương thuốc viết 15 loại tài liệu phối hợp. 12 tài liệu ghi rõ ràng trọng lượng thứ tự vào lô trước sau. Nhưng ba dược liệu cuối đánh dấu hỏi nhỏ có điều nghi vấn. Đinh Hạo nhìn, nở nụ cười. Phương thuốc này Đinh Hạo có thảo luận với Đao Tổ, là một phương thuốc dẫn khí đan, đan dược cửu giai. Dẫn khí đan công hiệu y như tên, ngừa ẩm ới luyện võ đạo uống nó kích động kinh mạch trong người dẫn phát huyền khí. Võ giả mới tu luyện dùng dẫn khí đan có thể 100% dẫn khí thành công. Đây là phương thuốc có giá trị rất cao. Tiếc rằng bây giờ các đan dược sư Tuyết Châu luyện chế ra dẫn khí đan có một sai sót chí mạng, đó là võ giả dùng dẫn khí đan dẫn phát huyền khí vì tác dụng phụ của đan dược mà tiềm lực tu luyện bị giảm mạnh, sau này tiến độ tu luyện khó bằng võ giả tự dẫn khí thành công. Thiếu sót này khiến nhiều người chùn bước không sử dụng dẫn khí đan. Trừ những võ giả không có hy vọng tự dẫn khí ra, ít ai chủ động chọn dẫn khí đan để dẫn phát huyền khí của mình. Thiếu sót đó khiến dẫn khí đan thành một gân gà khó cũng được, không có chẳng sao. Mấy trăm năm qua từng có vô số đan dược sư cao giai trong Tuyết Châu định thay đổi phương thuốc này nhưng cuối cùng thất bại. Cho nên Trần Nam Triều Địa Sư được gọi là Đan Vương Tuyết Châu nói thẳng rằng phương thuốc suy nghĩ dẫn khí đan là một hướng sai lầm, không thể thay đổi. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn Tây Môn Thiên Tuyết, không ngờ nàng lấy ra một phương thuốc bị phán tử hình thỉnh giáo hắn. Chắc Tây Môn Thiên Tuyết muốn thử Đinh Hạo, nhưng Tây Môn Thiên Tuyết Góc truyện audio.com, thật sự giỏi, nàng đã thay đổi phương thuốc một chút. Với ánh mắt của Đinh Hạo nhìn phương thuốc Tây Môn Thiên Tuyết viết ra định thay đổi dẫn khí đan, tuy chỉ dựa vào bản thân nàng nghiên cứu nhưng đã bắt được một chút môn đạo. Phương thuốc dẫn khí đan gốc lấy 12 tài liệu Tây Môn Thiên Tuyết thêm vào 3 vị, tuy không thể ghi chép trọng lượng thứ tự bỏ dược nhưng đúng là 3 tài liệu cần thiết để thay đổi dẫn khí đan. Đinh Hạo khẳng định như vậy là vì phương thuốc dẫn khí đan hoàn mỹ đã sớm được Đao Tổ dạy cho. Mắt Tây Môn Thiên Tuyết sáng long lanh, trông mong nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, trong lòng có kế hoạch rõ ràng. Đinh Hạo không từ chối, ngẫm nghĩ, cầm bút lông vung lên, viết trọng lượng chính xác 3 tài liệu cuối cùng, điều chỉnh thứ tự bỏ dược. Tây Môn Thiên Tuyết nhìn động tác quen thuộc tiêu sái chắc chắn của Đinh Hạo, mắt nàng sáng rực lên. Quả nhiên tiểu tử này không phải vẽ bậy trong sách nhỏ. Nhưng khi Tây Môn Thiên Tuyết thấy nội dung Đinh Hạo viết thì lộ biểu tình nghi hoặc. Lượng thuốc và thứ tự điều chế này bản thân Tây Môn Thiên Tuyết từng thử nhưng tiếc rằng thất bại. A, điều chỉnh trọng lượng thứ tự 12 loại tài liệu, lại thêm vào một loại là bột phấn dạ lăng thảo, bỏ 3 phần vào. Dạ lăng thảo là bột phấn ôn hòa, trung âm tính, ẩn chứa ám độc, có hại cho thân thể người, tại sao? Không lẽ, Tây Môn Thiên Tuyết nhìn chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt bình tĩnh biến mừng như điên, kích động. Tây Môn Thiên Tuyết hiểu ra điều gì? Bộ, Đinh Hạo ném bút lên bàn, mỉm cười nói. Thiên Tuyết giáo sư, ta lại đoán mò, giáo sư có muốn thử bây giờ không? Đinh Hạo viết ra một phương thuốc dẫn khí đan hoàn mỹ. Lý do Đinh Hạo viết ra phương thuốc dẫn khí đan hoàn mỹ là vì có suy tính ra, ngoài ra hắn muốn thấy quá trình Tây Môn Thiên Tuyết luyện đan. Dù sao Đao Tổ nắm giữ tri thức phong phú nhưng không thể làm mẫu thực tế cho Đinh Hạo. Tây Môn Thiên Tuyết được gọi là tiểu thiên tài đan dược sẽ là đối tượng học tập rất tốt cho Đinh Hạo. Tây Môn Thiên Tuyết sảng khoái đồng ý lời đề nghị của Đinh Hạo. Nhìn ra được mỹ nữ ngự tỷ giáo viên Tây Môn Thiên Tuyết rất si mê đan dược, điên cuồng vì đan. Hèn chi Tây Môn Thiên Tuyết còn trẻ như vậy đã làm đan dược sư, khiến toàn Vấn Kiếm Tông cực kỳ chú trọng. Bàn tay trắng trơn như ngọc lật lại, một đan lô đỏ nhạt xoay tròn trong lòng bàn tay Tây Môn Thiên Tuyết. Mắt Đinh Hạo sáng lên, đan lô, đây là chén cơm quan trọng nhất của đan dược sư. Thực lực một đan dược sư trừ kinh nghiệm, học thức, huyền khí ra thì phẩm chất đan lô cao thấp cũng là tiêu chuẩn quan trọng để phán đoán. Cách chương.